Chàng rể siêu cấp, chương 966. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 966, các mức đấu giá khác nhau thuận lợi có được căn phòng cuối cùng. Bốn người đang gặp phải tình huống khó xử, một giường không thể chứa bốn người. Ngược lại Hoàng Kiêu Dũng đã nghĩ nhưng không được, hắn ngủ ngoài đường không vấn đề gì, nhường cơ hội này cho Hàn Tam Thiên. Nhưng Hàn Tam Thiên không có bất kỳ suy nghĩ gì về hai người phụ nữ này, anh thà đi cùng theo Hoàng Kiêu Dũng đi dạo phố. Căn phòng kia, hay là hai người các có sự ngủ đi, tôi và Hoàng Kiêu Dũng sẽ suy nghĩ cách khác. Hàn Tam Thiên nói với Bạch Linh Uyển Nhi. Trong lòng Bạch Linh Uyển Nhi hy vọng rằng Hàn Tam Thiên sẽ ở trong phòng với nàng ta, nhưng hàng ta biết loại ý nghĩ này cũng chỉ tự mình nghĩ lấy, Hàn Tam Thiên tuyệt đối không có khả năng đồng ý, để cho một mình nàng ta đi, ta không thích ở với người không quen ngủ ở chung một chỗ. Bạch Linh Uyển Nhi nói, nàng coi Phi Linh Nhi như kẻ thù của mình, sao lại sẵn sàng ngủ chung giường với Phi Linh Nhi được chủ. Khi Phi Linh Nhi nghe thấy điều này nàng ta mỉm cười, trực tiếp nằm xuống giường, nói. Vậy thật cảm ơn ngươi, ta cũng không thích ngủ chung một chỗ với người không quen. Bạch Linh Uyển Nhi không ngờ rằng Phi Linh Nhi lại không hề khách khi. Trong lúc nhất thời tức giận không chịu nổi. Vừa rồi ông chủ của khách điểm đã nói rõ ràng, bây giờ các khách điểm ở thành Phong Thương sẽ không có phòng trống, nói cách khác nếu nàng ta không ngủ ở đây. Nghe rằng nàng thật sự phải ngủ ngoài đường với Hàn Tam Thiên và Hoàng Kiêu Dũng. Thật không biết xấu hổ, Bạch Linh Uyển Nhi thở gấp chỉ có thể nói một câu giải tỏa như ai, đáng ba người rời khỏi khách điếm, phố lớn ngõ nhỏ rất náo nhiệt, ngay cả là sông Yên Chi của thành Tiêu Lăng cũng không thể so sánh điểm này. Sư phụ, những người này xem ra không phủ thì quý, nếu có thể làm chủ thành Phong Thương, khẳng định sẽ rất béo bở. Hoàng Kiêu Dũng ghen tị nói, phụ thân hắn là thành chủ cho nên hắn biết rõ một thành thị thịnh vượng có thể mang lại bao nhiêu tiền tài lợi ích. Lấy thành Long Vân làm ví dụ, nó không thuộc thành trì lớn, nhưng thu nhập lợi nhuận hàng năm cũng đáng kể, tuy rằng hàng năm đều giao tiền cho tam đại gia tộc nhưng Hoàng Kiêu Dũng rất biết rõ con số đó, nếu như thành Long Vân có thể phồn hoa như thành Phong Thương. Số tiền kiếm được tất nhiên càng thêm kinh người. Thành Phong Thương có hàng nghìn phòng đấu giá lớn nhỏ, đây đều là kinh tế, lợi ích tạo ra đương nhiên không thể tưởng tượng nổi. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, chi tiết chủ thành của thành trì lớn đều là do để tên ban cho, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện làm được. Hoàng Kiêu Dũng thở dài và nói, không phải anh đã có tư cách tiến vào Hoàng Đỉnh sao, nói không chừng sau khi được để tôn nhìn chúng anh sẽ có đủ tư cách đưa ra yêu cầu. Hàn Tam Thiên nói, Hoàng Kiêu Dũng lắc đầu nguầy nguầy, hắn ta không dám nghĩ tới loại chuyện này, có đôi khi tưởng tượng cảnh được nhìn thấy đệ tôn Hoàng Kiêu Dũng đã lo lắng đến mức gì nước tiểu, huống chi là nhìn thấy nhân vật lớn như đệ tôn. Sư phụ, nếu người không đi Hoàng Đình, cả đời này ta cũng sẽ không đi. Hoàng Kiêu Dũng nói, Hàn Tam Thiên y ườm Hoàng Kiêu Dũng với vẻ khinh thường, quát lớn. Thực lực ngũ đảng cánh lại vẫn nhát gan như vậy, anh thật đúng là có tiền dô. Hoàng Kiêu Dũng ngượng ngùng cười, cũng không cảm thấy những lời này đả kích lớn với mình, nói. Sư phụ, gan ta đặc biệt lớn khi đi với người coi như thiên vương lão tử có tới, con cũng sẽ không coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi sư phụ, chúng ta có đi phòng đấu giá phong mực tham gia cuộc vui không? Hoàng Kiêu Dũng nói, lúc còn ở trái đất, Hàn Tam Thiên đã tham gia rất nhiều cuộc đấu giá, anh gần như không quan tâm đến loại chuyện này. Nhưng khi đến thế giới hiên viên, tình hình ở đây đã khác, đổ đấu giá chắc chắc không phải thứ anh có thể biết, cho nên cuộc vui này tự nhiên vẫn phải đi xem. Đi, đương nhiên phải đi, nếu có đồ chơi gì mới lạ, vừa hay tôi mang về nhà làm quà kỷ niệm. Hàn Tam Thiên nói, vậy chúng ta phải đến phòng đấu giá phong mực, con nghe nói còn phải xác minh vốn mới có tư cách tham gia. Hoàng Kiêu Dũng nói, ngược lại điểm này rất giống với trái đất. Một số hội đấu giá quy mô lớn sẽ thẩm định vốn, chỉ khi tài sản được xác minh, có khả hàng mua và được nhà đấu giá chấp thuận mới có thể tiến vào hội trường. Sau khi Hoàng Kiêu Dũng nghe ngóng được, một nhóm ba người cuối cùng tìm được phòng đấu giá phong mực. Phong thái ở đây thậm chí còn vượt qua cả sự hoành tráng của cổng thành. Một tòa nhà giống như cung điện có nhiều yếu tố hiện đại tràn vào khiến Hàn Tam Thiên không khỏi nghi ngờ nhà thiết kế kiến trúc là đến từ trái đất. Các ngươi làm gì, vừa đến cửa cả ba người đã bị ngăn lại, xác minh vốn, chuẩn bị tham gia đấu giá hội, các ngươi sẽ không chặn khách quý ở ngoài cửa chứ? Hoàng Kiêu Dũng thản nhiên nói, người nọ nghe vậy, thái đó lập tức thoải mái hơn một chút, nói. Nếu là xác minh vốn, mời ba vị đi theo ta. đi theo người kia, vào phòng đấu giá, một đường đi đến trong một căn phòng rất yến, nội thất vô cùng xa hoa, e rằng căn phòng loại này ở trái đất cũng không phải thường thấy, khắp nơi đều được khám đá quý, xét về chất lượng thì đều là hàng cao cấp, loại trang trí này ở trái đất chắc chỉ có Nam Cung Bắc Lăng mới có thể làm được. Ngồi trong gian phòng là một người đàn ông trung niên, đầu đinh trông rất có năng lực. Khi ông ta nhìn thấy ba người Hàn Tam Thiên, ông ta đứng dậy và đi đến chỗ ba người họ. Ta tên Liễu Đinh, là một trong những người phụ trách của phòng đấu giá phong mực. Liễu Đinh tự giới thiệu mình, Hàn Tam Thiên, Hoàng Kiêu Dũng, Linh Nhi, ba người Hàn Tam Thiên cũng lễ phép tự báo danh tính. Không biết ba vị chuẩn bị tham gia cuộc đấu giá nào? Liễu Đinh hỏi ba người. Hàn Tam Thiên cũng không hiểu rõ quy tắc của phòng đấu giá phong mực, nghe lời của Liễu Đinh xem ra hội đấu giá không chỉ có một sản, cũng phân chia cấp độ. Nhưng nghĩ tới cũng không có gì ngạc nhiên, phòng đấu giá phong mực nửa năm mới mở một lần, đương nhiên không có khả năng kết thúc trong thời gian ngắn, hơn nữa vật phẩm đấu giá phân thành nhiều cấp độ, đối tượng cũng khác nhau, cho nên đương nhiên phải tiến hành riêng. Đương nhiên là cao cấp nhất, người yên tâm, chúng ta không thiếu tiền. Hoàng Kiêu Dũng nói, Liễu Đinh cười nhạt nói. Cao cấp nhất cũng không phải dùng tiền là có thể tham gia, người tham gia phải cống hiến một vật có giá trị để đấu giá mới được. Phiền toái như vậy, chẳng lẽ có tiền cũng không được hả? Chúng ta là tới mua đồ cũng không phải là bàn đồ. Hoàng Kiêu Dũng không hài lòng nói, hắn ta chưa bao giờ nghe nói tham gia hội đấu giá phải tự mình mang đồ đấu giá. Thật sự xin lỗi, đây là quy tắc của phòng đấu giá chúng ta. Nếu như các vị không đồng ý trong vấn đề này, có thể tham gia hỏi đấu giá đẳng cấp hơi thấp một chút đấu giá hội. Liễu Đinh nói, mua xẻ, dâu y một bản quyền 1456 AT ân. Cách chương.